Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, Vương Đại. Người hảo nghiêu, thượng, tối hôm qua thượng, cấm độc đại đội đồng sự rất thức thời. Ai đều không có đi bệnh viện quấy rầy hắn, dù sao Vương Vi cũng không phải làm bằng sắt, cũng cần nghỉ ngơi tức. Hôm nay sáng sớm, đại gia hỏa liền không nhịn được rồi, hẹn nhau lấy chen chúc tới. Tây Thành phân cục cấm độc đại đội hơn 10 người, kể cả đang tại tiến tu học tập chính trị viên Lý Đinh. Tất cả đều đến bệnh viện, một cái không sót, vốn là bắt một nhóm lớn buôn lậu thuốc phiện phân tử. Hôm nay muốn nghiêm ra thẩm vấn, nhưng không ai không đề cập tới cái này mảnh vụn gốc. Bất kể thế nào nói, trước đi bệnh viện vấn an Vương Vi là đứng đắn. Buôn lậu thuốc phiện phân tử dù sao đã muốn áp đang tại bảo vệ chỗ. Sớm một chút thẩm trễ một điểm thẩm không có sao. Không sợ bọn họ bay đến bầu trời đi. Đối với cái này, Hồng Phong, Tiếu Thế Cao, Ngụy Minh Huy đám cục thành phố phân cục lãnh đạo ai đều không nói gì thêm. Đợi cấm độc đại đội người đi bệnh viện xem qua Vương Vi về sau, bọn hắn cũng sẽ đi. Cứ việc Vương Vi tại bắt trong khi hành động, lâm trận bỏ chạy. Hơn nữa đối với lãnh đạo cũng giữ bí mật, xem như nghiêm trọng trái với kỷ luật. Nhưng người thắng phải không được khiển trách. Huống hồ, xử lý Thanh Long, đây là nhiều phấn chấn nhân tâm sự tình địa phương khác khó mà nói. Thiên Nam tỉnh biên cảnh cái này mấy cái thành phố cảnh sát. Đối với Thanh Long có thể nói là cửu ngưỡng đại danh, rồi. Những năm này, Thanh Long phạm tội giấu chân. Không chỉ có riêng ra hiện tại biên thành thành phố, ít nhất còn có hai cái biên cảnh thành phố. Từng có Thanh Long phạm tội ghi chép, hơn nữa đều là trọng tội. Cảnh sát một mực bắt không được người. Đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được. Người này thật sự quá giảo hoạt, cũng quá mạnh hung hãn, là chân chính tội phạm. Trong nước những kia cái gọi là tội phạm cùng Thanh Long tương đối, bất quá là tiểu nhi khoa mà thôi. Không nghĩ tới lúc này biên thành cảnh sát chẳng những tìm được rồi Thanh Long, còn coi hắn là sân giết chết. Nhưng lại không phải ỷ vào người đông thế mạnh xử lý, là một đối hai, dao sắc chém giết, mặt đối mặt một đao bị mất mạng. Vương đại đội lúc này quả nhiên là danh chấn tứ phương, xem như cho biên thành cảnh sát cái quang. Đương nhiên, những điều này đều là trên mặt bàn lý do. Đối với thành phố những kia đại nhân vật mà nói, chính thức làm cho bọn họ không thể coi thường chuyện này. Cũng không khỏi không ca ngợi Vương Vi lý do, vẫn còn đường uy trên người. Đường uy đúng vậy có bí mật người, còn sống thời điểm, bởi vì cố kỵ đến phương diện, đường uy nhất định có thể bảo thủ những bí mật này. Có chút đại nhân vật buổi tối cũng có thể ngủ được an ổn. Hiện tại đường uy chết, rồi, đã có thể có phiền toái. Có chút đại nhân vật, buổi tối sợ là ngủ bất an gối. Biên thành cái này hơn nửa năm đến, cũng thật sự là thời buổi rối loạn. Lúc trước, Bảo Nguyên công ty lừa dối án, đã muốn khiến cho thập phần chấn động. Trang diện thượng rất nhiều đại nhân vật thâm thụ liên quan đến. Không ít người đã muốn sụp đổ nấm mốc. May mắn không có không may cái kia chút ít, cũng là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Hiện tại lại ra như vậy chuyện này, còn để cho hay không người hào hào hai ngày nữa sống yên ổn cuộc sống những này cong cong quấn. Cấm độc đại đội các đồng chí là không biết, bọn hắn cũng không muốn biết. Bọn hắn thầm nghĩ muốn một loại cuộc sống đơn giản, một loại đơn giản nhanh nhạc tự vậy là đủ rồi. Kể cả đã từng nhất không phục Vương Vi Tào Thừa ở bên trong, đều là như thế này. Phá án, trảo tội phạm, đem bọn họ đưa lên tòa án, tìm được pháp luật chế tài. Cái này là cấm độc cảnh sát cùng cảnh sát hình sự đám bọn họ đơn giản cuộc sống. Cũng là bọn hắn khoái hoạt nguồn suối, đi bệnh viện xem Vương Vi, đám này tháo hán tử ra ngoài ý định lãng mạn một bà. Rõ ràng còn mua hoa tươi, tặng hoa loại sự tình này. Ở phía sau thế bình thường đến nát đường cái, nhưng ở thập niên 90, cái kia có lẽ hay là tương đương mốt, tương đương tân triều, tương đương lãng mạn. Như vậy chuyện lãng mạn, Đại Hân Hân thích nhất, nàng cũng là cấm độc đại đội duy nhất nữ cảnh sát. Đương nhiên, bó hoa này khẳng định do nàng đến bưng lấy. Cấm độc đại đội đám người này sau khi vào cửa, Vương đại đội chính ăn xong bữa sáng không bao lâu, trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, đang suy nghĩ có phải là lập tức tìm thầy thuốc công việc thủ tục xuất viện được rồi, hay hoặc là hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không cần phải xử lý cái gì thủ tục, trực tiếp rời đi chính là. Thân thể của mình trong lòng mình đều biết, tuy nhiên đã trúng hai chân bên cạnh đạp, Vương Vi biết rõ còn gánh vác được một thời gian ngắn không lớn thoải mái là khó tránh khỏi. Nhưng nói muốn nằm viện, đảo còn không đến mức. Kết quả đại gia hỏa vọt lên tiến đến, đem bà Vương đại đội lại càng hoảng sợ, muốn lập tức nằm xuống trang đáng thương. Đó là vô luận như thế nào cũng không còn kịp rồi. Chỉ là vừa cười vừa nói, đại muội muội, các ngươi làm cái gì cho, Vương đại, ngươi thực rất giỏi, tốt nghiêu, Đại Hân Hân hai tay đem hoa tươi nâng đến Vương Vi trước mặt. Trên mặt hoa đào, cười hì hì kêu lên, một bên gọi một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, tự nhiên là muốn trinh sát thoáng một tí, xem Bạch đại đội có ai hay không. Cái này nếu như bị Bạch đại đội hiểu lầm chính mình muốn cùng nàng đoạt bạn trai, hậu quả không phải bình thường nghiêm trọng. May mắn Bạch đại đội không tại. Đại muội muội yên tâm, Vương Vi nhịn không được thân thủ gõ nàng một cái bạo lật. Kỳ thật Đại Hân Hân tuổi thọ so Vương Vi còn muốn lớn một chút, bất quá nàng là trong đội duy nhất nữ cảnh sát, lại trước sau như một ngốc nảy mầm. Mọi người tự nhiên mà vậy mà đều muốn nàng đương làm thành tiểu muội muội. Vương Vi loại này ngụy thanh niên thực tế như thế. Hơn nữa Vương Vi có lẽ hay là phó đại đội trưởng, là lãnh đạo, càng thêm muốn thần thái nghiễm nhiên. Đối với cái này, Đại Hân Hân chẳng những không hề phản cảm, còn cười tủm tỉm, có vẻ đặc biệt hưởng thụ. Vương đại, ngươi nhanh cho chúng ta nói. Lúc ấy rốt cuộc là tình huống nào? Cái kia Thanh Long, đến cùng phải hay không thật sự là lợi hại nhiều như vậy nghe đồn? Quả thực cũng giống như cái yêu quái. Đại Hân Hân hưng phấn không hiểu. Kỳ thật không chỉ, mà còn là nàng, toàn bộ đại đội người, kể cả Hòa Bình ở bên trong, đều rất ngạc nhiên. Giống như Đại Hân Hân nói, trong truyền thuyết Thanh Long, há dừng lại là lợi hại, hai chữ rất cao minh, thật sự cùng yêu quái không sai biệt lắm. Cho dù không biết hô phong hoán vũ, đó cũng là thân cao một trường, bàng rộng rãi thập vây, ngực tượng ván cửa đồng dạng rắn chắc, lực lớn vô cùng, người bình thường ở trước mặt hắn, quả thực cùng búp bê không sai biệt lắm, đụng một cái tự toái, kỳ thật cũng không còn lợi hại như vậy. Là hiểu được chút ít vật lộn kỹ xảo, người bình thường chỉ sợ đánh không lại hắn. Vương Vi ngận đê điều, rất ít xuất hiện, nói Thanh Long đã chết rồi, nói hắn lợi hại cũng tốt, không lợi hại cũng thế, đều không có gì, mấu chốt Thanh Long là tử trong tay hắn. Nếu hắn nói Thanh Long thật là lợi hại, chẳng phải biến thành tự biên tự diễn sao? Vương đại đội tuy nhiên gần đây không phải điệu thấp người, nhưng ở nhà mình huynh đệ trước mặt, ngược lại cũng không khoa trương. Đại Hân Hân lập tức tựu mân mê miệng, nói ra, Vương đại, người đây cũng quá đơn giản, rõ ràng nói tóm tắt bất quá nghiện. Hòa Hình cũng cười nói, Vương Vi, người tựu cho mọi người nói. Chúng ta đều rất ngạc nhiên nì, là, Vương đại, cho mọi người chúng ta nói, lập tức đã có người phụ họa theo đuôi. Yên tâm, Vương đại, người cái này là cao cấp phòng bệnh, không có người ngoài, Vương Vi ở chính là cán bộ nòng cốt phòng bệnh. Đây là thành phố bệnh viện nhân dân đối với tập độc cảnh sát đặc biệt chiếu cố. Đương nhiên, cũng bởi vì Hồ Vệ Quốc tự mình cho bệnh viện đã gọi điện thoại. Hồ Vệ Quốc hôm nay là nghiêm túc thành phố lãnh đạo. Chính pháp chiến tuyến nhân vật số má, biên thành trang diện thượng trọng yếu nhất hội nghị bên trong thành viên. Bài danh còn chưa không dựa vào hậu, thành phố bệnh viện nhân dân đắc cho Hồ Cục cái này mặt mũi. Cứ việc thành phố bệnh viện nhân dân không có quá nhiều sự tình yêu cầu đến Cục Công an. Lại không có nghĩa là viện trưởng bản thân tương lai không có chuyện muốn thỉnh Hồ Vệ Quốc hỗ trợ. Thập niên 90, biên thành bệnh viện nhân dân điều kiện tương đương giống nhau. Chữa bệnh kỹ thuật thiết bị cũng không thế nào tiên tiến. Cán bộ nòng cốt phòng bệnh lại khiến cho rất tượng mô tượng dạng. Chẳng những là một mình phòng bệnh, buồng vệ sinh cái gì đầy đủ mọi thứ, còn dùng bình phong ngăn thành hơn, dặm hai gian. Bên trong là giường bệnh, bên ngoài là phòng khách, mười mấy người ủng tiến gian phòng, cũng không lộ vẻ cỡ nào chen chúc. Đúng đấy, Vương Đại, cũng là người mặt mũi lớn. Chúng ta cơ sở cảnh sát, lúc nào hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, Đại Hân Hân tự vểnh lên cái mũi nhỏ đầu. Tựa hồ Vương Đại hưởng thụ, cán bộ nòng cốt đãi ngộ. Nàng cũng cùng có quang vinh quần sáng. Vương Vi cười cười, nói ra, đại đội trưởng, không phải ta muốn thừa nước đục thả câu. Xác thực đã không còn gì để nói. Thanh Long người này rất giảo hoạt. Lần này Ngũ Diệp cùng Diêm Hồng Vĩ ở giữa giao dịch. Thậm chí Tang Bang cùng Trần Khai Hùng ở giữa giao dịch. Đều là hắn đang âm thầm thúc đẩy. Trong đó đáp cầu dắt mối. Chính là Lão Hắc. Lão Hắc là Thanh Long người. Xem như lão huynh đệ, đi theo Thanh Long lăn lộn thời gian rất lâu, vậy hắn mục đích làm như vậy là cái gì điệu hổ ly? Sơn có lẽ hay là Dương Đông kích Tây, Hòa Bình nhíu mày nói ra. Rốt cuộc là chức nghiệp tập độc cảnh, đầu xoay chuyển đặc biệt nhanh, lập tức mà bắt đầu cắt nhập kỹ thuật mặt, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Để cho chúng ta đem bả chú ý đều phóng tới Diêm Hồng Vĩ bên kia đi. Lại để cho Đường Uy cũng đem bả chú ý phóng tới Diêm Hồng Vĩ bên kia đi. Hắn mới tốt thong dong ra tay. Kỳ thật hắn số một mục tiêu chính là Đường Uy. Là ngoại cảnh có người thỉnh hắn tới giết Đường Uy. Về phần ta, vốn không phải của hắn mục tiêu. Hắn nói theo ta có tư nhân thù hận. Tư nhân thù hận hắn có ý tứ gì nói là ngươi đi năm phá. Chính là cái kia vụ án bắt cóc tử. Đường Uy con gái cái kia. Hòa Bằng cũng có chút phạm trố mắt. Năm trước Đường Y vụ án bắt cóc. Huyền náo xôn xao. Cả biên thành công an hệ thống có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Hòa Bằng mặc dù là tập độc cảnh không phải cảnh sát hình sự. Đối với cái này cũng rất có nghe thấy. Bất quá rốt cuộc không có không nghĩ tới. Cái này còn có thể bị Thanh Long kéo đến tư nhân thù hận thượng cấp đi. Người này lòng dạ là có nhiều hẹp. Hoặc là nói hắn là có nhiều tự đại hoàn toàn không có thể dung nhẫn thất bại. Chỉ cần có người phá hư qua hắn, chuyện tốt. Đó là tất nhiên sẽ trả thù. Đây là bệnh, đương nhiên, không cần chỉ. Vương Vi đã muốn triệt để giúp hắn, chữa cho tốt. Đúng, chính là án đặc biệt tử. Hắn cảm thấy, ta đang gây hấn với hắn. Đem hắn tại giang hồ trên đường danh khí hủy. Hắn cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Hắn nói, nếu không giết ta, hắn sau này tại giang hồ trên đường sẽ không tốt lăn lộn. Phi, Hòa Bình lập tức một hơi phun ra. Mặt mũi tràn đầy đều là thống hận cùng khinh thường. Cái gì đó, thật đúng là cho là mình là cái gì rất giỏi đại nhân vật, một cái phạm tội phân tử. Mà thôi, Vương Vi cười nói, có ít người chính là chỗ này sao tự đại. Muốn không thế nào nói tự đại cuồng ni nói đúng là Thanh Long loại người này. Vương Đại, nghe nói Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự bên kia. Chết, rồi 7-8 người. có người chọc vào miệng hỏi, có liên quan Cẩm Tú trang viên số 1 biệt thự tình huống. Cũng không có thể hoàn toàn giữ bí mật, đã sớm truyền đắc xôn xao. Đúng, là chết, rồi 7-8 cái, ngoại trừ Đường Uy bên ngoài, còn có nhà hắn 2 cái bảo mẫu, 4 bảo tiêu, lập tức đã có người đảo rút một ngụm hơi lạnh. Ăn nói, 4 bảo tiêu cái kia Thanh Long bọn hắn có mấy người nghe nói giống như chính là 2 người. Phải không, Vương Đại, hẳn là, dù sao ta tại hiện trường, liền gặp được 2 cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.